Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 18, quyết đoán. Trời chiều dần dần nghiêng, đem thủy quốc trên không vĩnh cửu sương mù nhiễm lên một tầng đơn bạc ửng đỏ. Một mảnh hoang vu trống trải chi, phong tức lượn lờ, bụi mù bốn quyền, đá vụn phế tích bên trong tràn ngập lãnh tịch tại nghiêm nghị. Khi Terumi Mây cùng làng sương mù ninja lại lần nữa tiếp cận làng sương mù thời khác, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chính là trước mắt cái này một bước lạ lẫm mà ẩn ẩn quen thuộc. Tràng cảnh, xung quanh sông núi vẫn như cũ, mây mù phiêu miểu, nhưng che lấp ở giữa quen thuộc kiến trúc đã không còn. Nơi này là thôn thế mà, chẳng lẽ là ảo giác a? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chấn kinh mà thần sắc bất khả tư nghị từng cái tràn ngập tại con của bọn hắn bên trong. Terumi Mây đồng dạng ánh mắt phức tạp liếc nhìn, cuối cùng ngưng tụ tại cách đó không xa một tôn to lớn bóng tối phía trên. Xa xa hoang vu trong khu vực chỗ, một cái dữ tợn mà to lớn rùa thú lẳng lặng nằm sấp lấy. Một cái độc trong mắt, mơ hồ dữ tợn tại ẩn hiện. Một đạo bao khỏa tại kim sắc kimono bên trong thanh niên thân ảnh thần sắc nhàn nhã ngồi tại rùa. Trên lưng, xa xa lưng quay về phía nơi này. Kết thúc a, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Terumi Mây thần sắc mảnh khẽ chấn động, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức dưới chân khẽ động, nhảy ra ngoài, mấy hơi về sau, nàng dần dần tiếp cận Tam Vĩ. Khoảng cách gần quan sát, trước mắt Tam Vĩ càng thêm to lớn đáng sợ. Nó hình cùng một con mấy chục mét chi cự lười nhác rùa đen, nhưng toàn thân lại tràn ngập nồng đậm sát khí cùng tinh lực. Cốt thứ dữ tợn trải rộng quanh thân, lấp lóe u quang, tựa như lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Nhưng mà, giờ phút này nó vẻn vẹn lộ một con mắt bên trong lại không có chút nào bạo loạn cùng hung ác. Im lặng nhìn chăm chú lên Terumi Mây. Đột nhiên, nó miệng lớn mở ra, sau đó phun ra một đạo mềm nhũn thân ảnh. Ân, đây là... Terumi Mây thần sắc hơi chấn động một chút, lập tức hạ ra hiệu dừng lại bước chân, thấp giọng kinh hô nói: "Đệ tứ đại nhân, không sai, chỉ là hắn giờ phút này đã bị cưỡng ép hủy bỏ cùng Tam Vĩ khế ước." Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt trợn mắt, nói nhỏ nói: "Có ý tứ gì?" Terumi Mây nghe vậy, lông mi nhàn nhạt nhíu mày, hỏi nói: "Vĩ thú khế ước nối liền vật chứa Jinchuriki sinh mệnh. Vĩ thú như bị cưỡng ép rút ra. Như vậy, chỉ có một kết quả. Vật chứa tử vong. Nói một cách khác, đệ tứ Mizuki đã không tồn tại." Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi đứng lên, khinh đạm cười một tiếng, hờ hững nói: "Với lại, là ta tự tay giết chết hắn. Vì cái gì? Điều khiển đệ tứ đại nhân người đeo mặt nạ không phải đã bạo lộ đến sao?" Terumi Mây sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Hừ, Terumi Mây." Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu quay người, thân ảnh im ắng trong nháy mắt gần sát Terumi Mây trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú ở người phía sau, lạnh lùng nói: "Ngươi tựa hồ đã làm lẫn lộn một việc. Mục đích của ta a, ta nhưng chưa từng có nghĩa vụ đi để ý tới làng sương mù sẽ như thế nào. Ta tới đây duy nhất mục đích chính là yếu bớt tên kia thực lực. Mặc dù làng sương mù mặt ngoài chiến lực cũng không tính là gì, nhưng chung quy là giới ninja ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất. Một nước một thôn tiềm ẩn lực lượng vẫn là đầy đủ gây nên coi trọng. Với lại, hắn thụ khống tại tên kia Mangekyo Serinian. Tại không có siêu việt cái kia con mắt huyễn thuật năng lực trước, là không thể nào có người có thể giải quyết loại này tai họa ngầm. Cho nên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói xong, khóe miệng của hắn lãnh khốc câu lên, nói: "Với lại, đây chẳng phải là làng sương mù hy vọng a?" Terumi Mây không nói gì, chỉ là thần sắc lược trầm nhìn chăm chú trước mặt Uzumaki Tamajitsu. Bước chân không lui về phía sau chút nào. Xoát xoát, lúc này, xa xa làng sương mù ninja cũng lần lượt đuổi tới, đứng sau lưng Terumi Mây. hờ hững đối mặt Uzumaki Tamajitsu. Trong lúc mơ hồ, một tia trầm ngưng đang nổi lên. Soạt, đột nhiên, tại cách đó không xa một chỗ phế tích bên trong, nhỏ xíu động tĩnh vang lên. Sau đó, hai tên làng xương mù ninja từ dưới đất trống ra loạn thạch, đến đỡ lấy một tên lão tăng xuất hiện. Tăng nhân, tại ninja trong thế giới mặc dù cũng không đột xuất, nhưng các quốc gia vẫn như cũ giữ loại này đã lâu truyền thừa. Như Hỏa Quốc Hỏa Tự chính là lớn nhất một tòa chùa miếu. Thậm chí tương truyền, sáng lập thế giới Nhẫn Tông Thủy Tổ Lục Đạo Tiên Nhân cũng là một tên tăng lữ xuất thân. Mà nhẫn đạo truyền thừa cũng tới thoát không thể rời bỏ liên hệ. Trưởng lão đại nhân, theo lão tăng xuất hiện, làng xương mù ninja trong đám không khỏi vang lên vài tia kinh hô. Lập tức, mười mấy tên ninja thoát ly, chạy tới. Trưởng lão, Terumi Mây cũng là nghiêng đầu, sắc mặt có chút buông lỏng. Khụ khụ, lão tăng ho khan hai tiếng, sau đó khoát tay áo, chậm rãi đến gần, nói, đều tản ra đi, vô luận chỗ hắn tại loại nào mục đích, nhưng chung quy cứu vãn làng xương mù hủy diệt. Nói xong, ánh mắt của hắn ôn nhuận cùng Uzumaki Tamajitsu đối mặt, chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, đệ tứ Mizikich sự tình không cần đi sách. Hắn cầm quyền trong lúc đó phạm vào khuyết điểm cũng theo tử vong của hắn kết thúc. Mà làng xương mù lại sẽ được tân sinh. Cước bộ của hắn không ngừng, chậm rãi tiếp cận Uzumaki Tamajitsu. Người thiếu niên, có thể tâm sự à? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm một lát, không nói tiếng nào, mà sau đó xoay người hướng về một bên đi đến. Terumi Mây, cùng đi à? Lão tăng cười nhạt một tiếng, nói, từ đó bắt đầu, người chính là thứ đệ ngũ Mizukich. Cái này, Terumi Mây trần chờ nhẹ gật đầu, sau đó đi theo mà đi. Mấy hơi về sau, tại cách làng xương mù ninja 100 mét chỗ, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đứng vững, quay người nói, nói đi, tam vĩ tên kia, thật sự là hiếm thấy yên tĩnh đâu. Lão tăng ánh mắt phức tạp chuyển hướng một bên, rơi vào cách đó không xa tam vĩ trên thân, nói nhỏ nói, xem ra, nó là đang e sợ ngươi đây. Làm sao mà biết, lúc trước trận chiến kia, ta may mắn mắt thấy, loại trình độ kia lực lượng, cho dù là vĩ thú cũng cảm nhận được e ngại đâu. Lão tăng nói xong, chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh nói, cho nên, ta mới quyết định, sẽ không để cho đệ tứ Mizikich sự tình mở rộng, làm ra đối địch với ngươi loại này ngu xuẩn sự tình. Theo tiếng nói của hắn rơi, sau lưng Terumi Mây cũng là thần sắc đột ngột chấn, hai tay theo bản năng nắm chặt, hoàn toàn chính xác, lấy Uzumaki Tamajitsu chỗ hiện ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cho dù là trước đó làng xương mù cũng không có đối kháng lực lượng. Huống chi lúc này, với lại, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc một phen, gia nhập làng xương mù như thế nào? Lão tăng lời nói lộ ra bình thản dị thường, nhưng lúc này lại không khác kinh lôi nổ vang. Giờ khắc này, không chỉ có là Terumi Mây, Uzumaki Tamajitsu cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái sau. Gia nhập làng xương mù. À, nên biết nói, ta thế nhưng là Konoha S cấp phản bội ninja. Trầm ngâm mấy hơi, Uzumaki Tamajitsu mới lạnh lùng cười nói. Ánh mắt ngoạn vị nhìn đối phương. Ta minh bạch, nhưng dù cho ngươi là tất cả nhẫn thôn truy nã ninja lại như thế nào? Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ vì này mà đánh vỡ hòa bình điều lệ à? Lão tăng khóe miệng dần dần câu lên. Bình tĩnh nói, liền coi như bọn họ có cái này quyết đoán. Làng xương mù cũng không cố kỵ gì. Nụ cười của hắn ôn nhuận mà bình thản, dần dần ngưng kết tại Uzumaki Tamajitsu đáy mắt. Ta, cự tuyệt. Uzumaki Tamajitsu trần chờ một lát, phương mới dần dần thu liễm dị dạng thần sắc, trầm thấp nói, chớ vội quyết định, mặc dù mục đích của ta rất ngay thẳng, nhưng lấy lực lượng của ngươi tựa hồ đồng dạng có một loại nào đó phải hoàn thành mục đích. Không phải vậy, cũng sẽ không phát sinh lúc này thôn hết thảy. Với lại, Cái kia thần bí mặt nạ người cùng hắn cầm có đồ vật đồng dạng để cho ta cảm nhận được bất an. Lão Tăng nói xong, hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt chỗ sâu dần dần ngưng tụ lại một tia ngưng trọng. Nói, làng sương mù, có thể đối chuyện của ngươi làm ra lớn nhất hậu viện. Làng sương mù, hậu viện A, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động, ánh mắt dần dần co rút nhanh, đã quyết định một loại nào đó quyết đoán. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác, mưa to bàng bạc, hắc ám che giấu chỗ sâu. Một đôi băng lãnh nhạt con mắt màu tím đột nhiên mở ra. Nói nhỏ nói, trở về, ta đã cảm ứng được ma tượng vị trí. Xem ra sự tình đã có kết quả. Nói xong, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một bên dần dần vặn vẹo không gian. Một bóng người theo ba động trong nháy mắt xuất hiện. Madara tiên sinh, thất bại nữa nha, Pen, Obito bình tĩnh nói. Chẳng lẽ, lực lượng của hắn đã mạnh hơn ma tượng A, không? Cái kia thật không có. Chỉ là không có cái kia cần thiết. Vẫn chưa tới cuối cùng thời cơ A. Với lại tên kia ngay cả lục đạo thủ đoạn đều có được. Xem ra kế hoạch của chúng ta nhất định phải triển khai. Thống hợp thập vĩ chỗ phân hóa đi ra lực lượng. Dạng này A, như vậy, lần tiếp theo, ta tự mình đi lấy về cửu vĩ A. Trong bóng tối thân ảnh nói xong, sau đó chậm rãi nhắm lại con ngươi. Hừ, chỉ có thể như thế. Ngoặc kép, PS, sau cùng một đoạn quá độ. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.